Sứ giả địa ngục, chương 51, cuộc đua cúp nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, Lucy, Sensei, phía bên kia chẳng phải Hideo và James hay sao? Monica nhìn về phía lớp biến đổi lên tiếng thắc mắc thì mọi người cũng nhìn theo. Lucy gật đầu thay cho câu trả lời. Nếu không phải Terra quá chú trọng đến Lucy thì cô cũng đã thuộc lớp biến đổi như họ rồi. Thật may là vẫn được làm giáo viên của đám nhóc này. Cả lớp, hãy nhớ kỹ bình tĩnh để phán đoán thật chuẩn mọi chuyện. Nhớ là đừng có vội vàng và kích động. Lucy nhắc nhở đám nhóc này. Cả lớp quân số còn chưa nổi 20 đứa như lúc còn ở trái đất kia. Tuy nhiên đội hình này không tệ vì sức mạnh của bọn trẻ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại ở trong khu vực sân lớn ở trung tâm học viện chẳng khác sân vận động là bao nhưng lớn hơn rất nhiều. Phía khán đài có những dãy ghế hình vòng cung cao dần. Phía dưới sân là một đấu trường lớn với những không gian mô phỏng khác nhau cứ liên tục xuất hiện. Các lớp khác cũng đã có mặt, phần lớn là những lớp tham gia đua cúp nhà còn những lớp khác ngồi xem. Phía trên chỗ ngồi của trọng tài và các thầy cô cấp cao cùng các nhân vật có tiếng. Len và Teddy ngồi cùng nhau nhìn về hướng Lucy và lớp biến đổi mà cả lúc. Hideo và James tham gia kia, năm nay cuộc đua cúp nhà sẽ thực sự ấn tượng đây. Bệ hạ, Terra lên tiếng đầu tiên thì mọi người cùng cúi chào Rayzi vừa bước tới kia. Thật là kỳ lạ vì năm nay lại có vua địa ngục tới thưởng thức cuộc đua này. Trước cái gật đầu của Teddy thì bên phía trọng tài cũng bắt đầu phát biểu để chuẩn bị bắt đầu. Trước tiên, giáo viên chủ nhiệm sẽ lên nhận thẻ thi đấu về cho lớp mình. Tiếng trọng tài vừa dứt thì phía sân đấu dừng lại ở không gian bãi cát bình thường nhất mà các giáo viên cũng lần lượt đi về phía trung tâm của sân. Lucy một mình từ từ đi về phía nhóm người nhanh chân hơn kia. Nhiều người đã để ý tới cô và phát hiện ra một vài điều khác lạ ở đây. Số 1, thật là hiếm khi có một lớp khởi đầu tham gia mà năm nay lại có tới 2 lớp. Trọng tài nói rồi đưa cho Lucy thẻ số 1 và chủ nhiệm lớp 4 số 2. Hai lớp này là lớp khởi đầu cũng được xem những lớp trội nhất đi. Bình thường những cuộc đua tập trung này lớp khởi đầu không tham gia vì thực lực quá yếu không thể chạy đua cùng lớp trưởng thành và biến đổi được. Cho nên năm nay là một năm đáng mong chờ. Trở về vị trí chờ của lớp mình, Lucy giơ thẻ lên cho 12 đứa nhóc dưới lớp kia. Chúng ta sẽ bắt đầu trước, tôi từng xem thể lệ trước đó rồi. Ban đầu sẽ là kiểm tra từng cá nhân tham gia một sau đó mới bước vào trận đấu. Kiểm tra sao? Edgar nhíu mày thì ngay lúc đó phía sân đấu biến đổi sang không gian các buồng ống trụ. Lớp 1, 1 vừa được gọi tên liền đó nối đuôi nhau đi về phía đó cứ từng người một đi vào trong ống trụ đó. Khi tất cả được kiểm tra sẽ đứng lại đó thành hàng mà trên đầu là các bảng kết quả sức mạnh được công bố công khai. 1. Nasu, sức mạnh phá hủy level 3. 2. Sakura, sức mạnh kép thôi miên và ký ức chết level 4, 3. Yui, sức mạnh kép âm thanh cùng ảo mộng level 2. 4. Jun, sức mạnh hiện thực hóa level 3. 5. Monica, sức mạnh đồng hóa mô phỏng level 3. 6. Mimi, sức mạnh đồng hóa vật chất level 2. 7. Dolly, sức mạnh điều khiển rối level 2. 8. Evelyn, sức mạnh cường hóa level 2. 9. Yoichi, sức mạnh không gian level 2. 10. Edgar, sức mạnh xích hỏa level 3. 11. Melo, sức mạnh thể chất level 2. 12. Emily, sức mạnh chân không level 2. Lucy nhìn chăm chú vào bảng kết quả công khai kia. Sakura đạt đến level 4 không phải do con bé mạnh mà là do ký ức chết. Bản thân ký ức chết đã là một cấp độ không phải ai cũng đạt được. Tuy nhiên tình trạng này khá tốt vì phần lớn là ở level 2 và level 3. Đặc biệt lớp có hai nhóc đồng hóa cùng với vài nhóc có sở hữu sức mạnh đặc biệt. Lớp 1 vừa đi về thì lớp 4 đã đi lên. Kết quả ban nãy hiển nhiên gây sốc rồi. Lucy chăm chú nhìn nhưng hiển nhiên cô chỉ để ý cái tên duy nhất. 1. Jun, sức mạnh vô hình hóa level 4. với kết quả của Jun là mọi người đều rất ngạc nhiên, ngay đến những người ngồi ở trên cao kia cũng không thể bình tĩnh nổi. Một thằng nhóc đạt được level 4 đã là cả một sự vượt trội, chưa kể sức mạnh của thằng nhóc này họ chưa từng thấy bao giờ. Là loại sức mạnh nào đây? Len, cậu còn nhớ chứ? Tôi không quên được, đây là một trong những khả năng riêng biệt trong ký ức chết của Lin. Len nhàn nhạt lên tiếng làm mọi người ngạc nhiên. Jun có sức mạnh giống của Lin lúc ở trong ký ức chết. Xem ra cậu nhóc nằm trong tầm ngắm của họ rồi. Học viện luôn làm vậy là bởi vì họ muốn công khai sức mạnh của từng học viên để các lớp khác nghiên cứu mà ứng phó, cho dù có là lớp khởi đầu cũng vẫn giữ được lợi thế nếu biết tính toán. Sau khi tất cả các lớp làm kiểm tra xong thì cuối cùng cuộc đua cúp nhà cũng bắt đầu ngay sau đó. Hiển nhiên là lớp 1 của Lucy sẽ tham gia trận đấu đầu tiên. Trận đấu này cũng chẳng phải gì khó khăn cả, chỉ là họ được thả vào một không gian ngẫu nhiên và phải đấu đá lẫn nhau. Lớp nào hạ gục tất cả đối phương bên kia trước sẽ chiến thắng và ghi được điểm. Luật chơi cũng đã có sự thay đổi khi Terra lên thay. Cô cho phép giáo viên chủ nhiệm đứng ngoài qua bộ đàm có thể chỉ huy cho lớp của mình nên cuộc thi càng thêm kịch tính hơn nữa. Chúng ta là xui xẻo hay may mắn vậy? Yoichi nhìn lên màn hình trên không trung kia khi lớp 1-1 sẽ đấu với lớp 5-2, một lớp trưởng thành có thực lực không phải quá cao nhưng cũng chẳng thể xem thường. Hiện nay cả lớp 1 đã đứng cùng nhau trong không gian của một khu đồi đồng cỏ xanh mướt với những vật cản là những cây đại thụ cao lớn che tầm mắt. Lucy đứng ở ngoài quan sát, người được kết nối bộ đàm với cô là đội trưởng đại diện của nhóm Nasu. Nasu, San đánh đòn phủ đầu rồi sau đó phân tán nhóm tấn công. Phía đối phương tuy đều đã tầm level 3 đến level 4 nhưng hãy nhớ sức mạnh của mọi người mới là đặc biệt nhất. Lucy nói nhỏ qua bộ đàm mà nhìn vào màn hình, Nasu vẫn đứng đó ôm gói snack mà Lucy đã cho cô nhóc. Nghe mệnh lệnh của Lucy thì Nasu quay lại thông báo cho mọi người rồi họ cùng nhau thông qua đó chuẩn bị kế hoạch như đã định. Cả hai đội cùng những người xem đang chờ hiệu lệnh thì từ màn hình trên không trung đang hiện lớp 1-1 versus 5-2 ngay lập tức chuyển sang đếm ngược từ 10 đến 0. Chỉ khi số 0 xuất hiện lớp 5-2 ở đầu bên kia với quân số lược bỏ sao cho chỉ còn 12 người như lớp 1 lập tức từ đầu bên kia liền di chuyển sang phía bên này. Tuy nhiên trên màn hình họ thấy rằng lớp 1 đã chia 4 nhóm tách ra đi sang dàn hàng ngang tại các vị trí. Riêng nhóm trung tâm có Nasu, Sakura và Yui là đang di chuyển. Yui đứng cuối cùng trong khi Sakura đứng cách cô một khoảng để một mình Nasu tiến lên tiền tuyến. Nhóm cận trái ở phía sau Yui đang chuẩn bị có Edgar, Melo và Emily do Edgar làm đội trưởng. Phía nhóm cánh phải có Jun, Monica và Mimi do Jun làm đội trưởng, còn cánh trái do Dolly làm chỉ huy có Evelyn và Yoichi. Bọn họ đều đang chờ đợi đội trưởng nhóm trung tâm là Nasu ra đòn phủ đầu trước tiên. Khi lớp 5-2 vừa di chuyển tới phía trung tâm không gian này liền đó đều dừng lại vì trước mặt chỉ có một mình Nasu vừa bỏ lát bánh cuối cùng vào trong miệng. Cô nhóc phủi phủi tay mỉm cười nhìn bọn họ rồi đưa tay ra chiếc túi một quai được phát ra sau kia mà lấy thêm một gói snack nữa, là mọi người không hiểu gì cả. Nhóm lớp 5-2 nhíu mày xông lên định tấn công Nasu nhưng ngay lúc đó Nasu đã từ cười chuyển sang mặt lạnh nhìn họ mà tay vẫn bóc gói snack trong khi chân vừa dẫm xuống đất thì một trận rung chấn xảy ra. Tất cả không gian xung quanh đó đều như bị động đất mà vỡ vụn cả ra, đó làm lớp 5-2 không kịp trở tay nhưng theo tính toán của họ trước đó đã lường trước, vì vậy vẫn có vài người nhanh nhạy tạo được màn chắn. Ngay khi thấy được cơn chấn động đang đến thì tất cả các nhóm lớp 1-1 sẵn sàng mà chuẩn bị xông lên nhưng họ đã thấy Nasu chạy gấp trở lại. Có thay đổi. Sensei muốn Yui tấn công trước và bảo Sakura quay về hậu tuyến chờ đến phút cuối cùng. Sao lại thay đổi kế hoạch vậy chứ? Sakura cắn răng mà liền chạy về phía ngược chiều với cả nhóm. Yui liền đó chạy đi trước những người khác chạy theo. Đòn phủ đầu của Nasu vừa chấm dứt thì lớp 5, hai liền cảnh giác hơn. Bọn họ lập tức nghe được những âm thanh kỳ quái cùng với đó là những hình ảnh mập mờ đang xuất hiện. Khi họ còn đang mơ màng thì hàng loạt những cái cây đã bắt đầu biến dạng như sinh vật sống mà tấn công họ, cùng với đó âm thanh quái dị kia càng khuếch đại hơn nữa. Yui, Mimi và Monica đang hợp sức tấn công. Phía lớp 1 đang hoàn toàn áp đảo lớp 5 khi lớp 1 chủ yếu toàn liên quan tới không gian và phạm vi chiến đấu diện rộng. Tuy nhiên lớp 5 không phải yếu. Bọn họ cùng lúc phản đòn kịch liệt thì lúc này không gian đã có sự thay đổi. Những con rối đã bắt đầu xuất hiện và tấn công họ. Số lượng rối không ngừng tăng do sự cường hóa của Evelyn. Dolly cũng cùng đó kết hợp rất ăn ý. Yoichi đứng sau cùng bắt đầu tạo ra một không gian riêng cho hai cô bạn cùng nhóm dễ dàng hoạt động hơn. Nhóm của Edgar cũng bắt đầu xông lên tấn công ác liệt. Để bảo vệ Yui đang chiến đấu kia thì Jun đã tạo ra lớp bảo vệ vững chắc và chờ đợi mệnh lệnh mới. Nasu đứng sau đó chăm chú nhìn Sakura đang ngồi yên trên bãi cỏ gần như là mất kiên nhẫn. Những người ngồi ngoài theo dõi hoàn toàn kinh ngạc, lớp 1 đã tiến bộ hơn họ tưởng tượng mà nhóm người từ trái đất tới rất mạnh. Bọn họ lại kết hợp ăn ý nữa. Lớp 1 lúc này hoàn toàn chiếm ưu thế. Cách chương.